Hành lang sâu thẳm làm người ta thấy run sợ. Đây là nơi nào vậy? Tụi nó vừa đi vừa thấy đôi chút trùng mình. Một tên đi bộ cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua lại phát hiện một điều kỳ lạ là không có cánh cửa phía sau, trên đầu cũng không có cái lỗ. Vậy tụi nó vừa rơi xuống từ đâu? Một cảm giác kỳ lạ tăng lên, có một cánh cửa ở cuối hành lang, tụi nó đi qua, thử mở cửa. Cánh cửa được kéo ra dễ như trở bàn tay, mùi tanh thối hoang xông vào mũi. Má ơi, mùi gì thối muốn chết, đừng nói không phải là chuột chết nha. Mò mẫm nhấn công tắc trên tường, ánh sáng tràn ngập toàn bộ căn phòng. Chờ mắt tụi nó thích nghi với ánh sáng, cảnh đập vào mắt đã khiến động tử của tụi nó chợt co rụt lại. Tụi nó chỉ là đám oắt con chưa từng trải và thấy nhiều mặt của xã hội, ngoài miệng thì kêu đánh đánh giết giết chứ trên thực tế lại có tầm nhìn hạn hẹp, chẳng thấy được nhiều cảnh vật dẫu cho đó là đẹp hay là ác. Mà bây giờ thứ bày ra trước mắt tụi nó là cái ác mà tụi nó chưa từng thấy. Có người đang ở trong căn phòng này, tận mấy người, nhưng bọn họ bị treo trên tường như thịt heo, móc lớn cong cong xuyên qua xương bả vai của họ, treo bọn họ lên, mũi chân chả chạm đất nổi. Máu me đầm đìa chảy đầy mặt đất, có người thiếu cánh tay thiếu cái chân mà vẫn còn thở thoi thóp yếu ớt, có người thì bị mở ngực mổ bụng, ruột chảy tràn xuống đất. À, cảnh này quá khủng khiếp, tụi nó hoảng sợ khôn cùng. Có đánh chết thì tụi nó vẫn không thể tưởng nổi đám người nhà họ Chữ cũng là đám điên. Thế mà giết người ở dưới hầm, tụi nó sợ hãi quay đầu và cố gắng chạy đi, bỗng nhiên lại thấy một người phụ nữ đứng đằng sau mình. Dưới ánh đèn tối tăm, khuôn mặt của người phụ nữ được chiếu sáng tới mức mỹ lệ và đầy chán chường, làm cho mọi người sợ hãi. Thôi Yên Điểu từng chụp một bộ ảnh với chính phong cách mỹ nhân nguy hiểm này. Đám fan khoe khoang trắng trợn, điên cuồng đớp lấy sắc đẹp và hét lên, chị ơi giết em đi. Ba người tụi nó cũng từng là một trong những người la hét. Vậy mà lúc người đẹp thực sự đứng trước mặt mình, tụi nó chả màng tới nhan sắc của ả đẹp như thế nào, thay vào đó chỉ cảm thấy khủng khiếp. Nữ, nữ thần, không thể nào, có phải đang nằm mơ không? Tụi nó nghĩ tới thì không dằn lòng được mà nhéo nhau, cảm giác đau đớn ngay lập tức ập đến. Đau quá, không phải giấc mơ. Nhưng, hai người biết tôi à, giọng nói rất dễ nhận biết của Thôi Yên Điểu vang lên. Nữ thần, chúng em là fan của chị, chúng em yêu chị lắm, sẽ vĩnh viễn ủng hộ chị. Cảm giác sợ hãi làm cho tụi nó không thể không lấy lòng, ảo tưởng rằng bài phát biểu này có thể làm cho Thôi Yên Điểu tha cho chúng một lần. Ồ, vậy cảm ơn nha, Thôi Yên Điểu vẫn dùng giọng điệu như mọi khi, không có chút bất ngờ nào, thậm chí dường như có một loại tự đắc không đáng ngạc nhiên tí gì. Vậy là điều tốt nhất, chắc hẳn các cậu rất bằng lòng. Bằng lòng cái gì? Tụi nó chưa kịp hỏi là Thôi Yên Điểu đã giơ tay lên. Tay ả cầm một cái vũ khí đặc chế, ném ra ba phát là ba cây kim gây mê đâm vào người ba đứa. Cuối cùng tụi nó không thể lá mặt lá trái nữa, đối mặt trực tiếp với Thôi Yên Điểu ở cái nơi thế này làm tụi nó chẳng còn chú ý nổi đến vẻ đẹp của ả. Đầy trong đầu chúng là chuyện ả là tên sát nhân điên cuồng, chỉ cảm thấy khủng khiếp đến cùng cực. Thế nên tụi nó chạy xông tới, vượt qua Thôi Yên Điểu và chạy trốn. Nhưng thuốc gây mê nhanh chóng có tác dụng, tên thứ nhất trúng kim đã chẳng chạy nổi và ngã xuống. Hai đứa còn lại quay đầu, thấy Thôi Yên Điểu bước nhàn nhã sang thì cũng chẳng lo tới tên đồng bọn, cứ vậy quay đầu và tiếp tục chạy. Nhưng ngay sau đó, hai đứa nó cũng liên tiếp ngã xuống, cơ thể của tụi nó không thể nhúc nhích trong khi ý thức lại rất tỉnh táo. Tỉnh táo nhìn thấy Thôi Yên Điểu kéo tụi nó vào căn phòng tanh hôi và khủng khiếp nọ, nơi giống như một căn phòng giết mổ của người bán thịt. Tụi nó sợ hãi đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng mà lại chả thể thốt ra lời nào. Mỗi nạn nhân của Thôi Yên Điểu khi còn sống đã bị ả đối xử như một con heo, cho dù có là bị treo trên tường, bị đổ nước sôi toàn thân, kế đó là bị cắt bỏ tay chân, bị mở ngực phanh bụng, toàn bộ điều này được ả thực hiện trong sự tỉnh táo của nạn nhân. Để làm cho nạn nhân cảm nhận được đớn đau, ả cũng tiêm cho bọn họ chất kích thích gì đó, để họ giữ vững tinh thần và không có cách nào ngất đi. Không ai có thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ xinh đẹp yếu đuối như vậy lại hung tàn và điên rồ trong lúc giết người, thô lỗ như một tên đàn ông. Hiển nhiên toàn bộ đám người hâm mộ của ả biết hết nạn nhân chịu thảm hại như thế nào, cũng rõ rành bọn họ đã kinh qua chuyện tùng xẻo đớn đau trước khi chết làm sao. Nhưng thái độ của bọn nó làm cho mọi người cảm thấy tụi nó nghĩ chuyện này chả lớn lao gì. Hoặc có thể nói là chuyện này nên được bỏ qua vì Thôi Yên Điểu xinh đẹp. Ba người này cũng nghĩ như vậy, mặt là mặt, hành vi là hành vi, bọn tụi nó là đám fan tới vì sắc đẹp của Thôi Yên Điểu mà thôi. Không phải fan sắc đẹp chỉ cần một khuôn mặt là đủ à, nhưng bây giờ khuôn mặt đẹp là thế của Thôi Yên Điểu đến gần tụi nó đã làm nhịp tim của tụi nó đập loạn cào cào mà có phải vì đẹp đâu. Đó là vì nỗi sợ hãi mãnh liệt, đôi mắt câu hồn đoạt phách không còn làm cho tụi nó chết mê chết mệt, Đôi môi đỏ không còn làm cho tụi nó cảm thấy được mời hôn mà là nỗi xấu xí của con ác quỷ muốn ăn thịt người. Tụi nó hoảng lắm, đây là giấc mơ. Đây chắc là một giấc mơ rồi. Thôi Yên Niễu đã chết, ả đã biến thành quỷ rồi mà. Giờ ả đang ở trong trại trừng phạt, làm sao tới được đây? Một đứa trong đó bị Thôi Yên Niễu nắm lấy hai vai và xốc mạnh lên, treo vào cái móc công xuyên qua cơ thể và xương, đi từ phía sau đến trước ngực, nỗi đau dữ dội ập đến, gây mê tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Dù sao Thôi Yên Niễu thích nhìn bộ dáng đau đớn của nạn nhân cơ mà, dẫu tụi nó có cầu nguyện làm sao, chúng cũng chả tỉnh lại từ giấc mộng. Tụi nó giống như các nạn nhân khác, bị treo lên tường, bị tưới bằng nước sôi, lông tóc trên cơ thể đã rụng đi vì bị bỏng. Sau đó, ả lại cầm một con dao lên. Không, không, tha cho tôi là một người hâm mộ của chị đó. Tôi yêu chị mà, người bị để mắt tới khóc thét, nước mắt nước mũi và máu tươi chảy dài trên khuôn mặt nó. Tôi biết mà, các cậu bảo yêu tôi đến mức bằng lòng bị tôi giết chết. Tôi hạnh phúc lắm, tôi cũng muốn giết các cậu. Chúng ta đang có tình yêu tới từ hai chiều đấy, đôi mắt Thôi Yên Niễu cong lên, con dao bắt đầu rơi trên da đầu của nó chả thương tiếc gì. Hai người còn lại cũng hét lên cùng một chỗ theo tên đó, không phải là một giấc mơ, vậy mà chả phải là mơ. Có lẽ khi tụi nó chạy đến với ý đồ bắt cóc, Thôi Yên Niễu đã trốn khỏi trại trừng phạt, dù sao không phải lúc nào cô ả cũng ôm lòng chạy đi với cơ thể chữ đình à. Nói cách khác, bấy giờ Thôi Yên Niễu là quỷ. Tức là, tụi sẽ chết chắc. Tự mình tụi nó trải qua nỗi kinh hoàng mà tất cả các nạn nhân đã kinh qua. Lúc Thôi Yên Niễu chơi chán cái trò mở bụng, ruột chảy ra trong nháy mắt đó, tụi nó hét lên và thức dậy. Cái gì? Là mơ, tụi nó thấy mình đang nằm ở nhà, không có Thôi Yên Niễu, cũng không có phòng vết mổ. Nhưng trên người tụi nó vẫn còn cảm giác nhói đau, cảm giác khủng bố này vẫn còn quanh quẩn trong lòng không đi, ký ức vô cùng rõ ràng. Ngay cả thần thái khủng khiếp của Thôi Yên Niễu mà tụi nó vẫn còn nhớ rõ. Giường của tụi nó đã bẩn vô cùng, tất cả đều là sản phẩm của chuyện không kiểm soát được bài tiết và mồ hôi. Trời đã tối đen, tiếng tích tích vang lên trên điện thoại di động, là chủ nhóm hỏi tụi nó có hành động chưa. Ba người không nói gì mà lặng lẽ rời khỏi nhóm, sau đó chạy vào toilet nôn mửa. Đoạn, gấp gáp xóa bỏ tất cả những phát ngôn của mình về Thôi Yên Niễu, chẳng để lại đôi câu vài lời nào. Tụi nó đã sợ Thôi Yên Niễu và cũng chẳng còn cách nào nhìn thẳng vào gương mặt của ả nữa. Dẫu cho có đẹp đến đâu, tất cả những gì chúng nhớ là ả đã giết mình như thế nào, ai sẽ cảm thấy người muốn giết mình đẹp mắt. Tụi nó không liếm nổi nhan sắc đó, sợ Thôi Yên Niễu thực sự ra khỏi trại trừng phạt, lạng quạng sau một ngày nào đó tìm tới tụi nó thật. Nhưng tụi nó chẳng biết là mọi thứ sẽ không dừng lại như vậy, và thiệt hại mà tụi nó gây ra cho người nhà họ Chữ vì Thôi Yên Niễu không dễ hoàn trả như thế. Lưu Bình Bình không ngờ ba người cẩn thận hẹn đi bắt cóc không chỉ đột nhiên leo cây mà còn rời nhóm. Đồ rác rưởi, có mỗi cái này mà không biết xấu hổ khi tự gọi là fan, xứng à. Phải khai trừ tư cách làm fan, y hùng hổ, nhìn màn hình máy tính thấy cảnh Thôi Yên Niễu bị chữ đình niệm kinh đến mức đâm thẳng vào tường bèn tức giận gõ bàn phím nhục mạ chữ đình, nguyên rủa cô mau chết đi. Đột nhiên, trong thoáng chốc y nghe thấy giọng nói của Thôi Yên Niễu, ả khó chịu đến mức yêu cầu y giúp đỡ, hỏi y có sẵn sàng chịu đựng những đau đớn này thay ả hay chăng. Lưu Bình Bình cho rằng mình đang mơ. Nên đồng ý ngay mà chẳng do dự, ngay lập tức trước mắt y mơ hồ một chút là y đã ở trong phòng cách ly. Kế đó cảm giác đau đớn bén nhọn làm đầu muốn nổ tung truyền tới sau một giây, bây giờ y đã trở thành Thôi Yên Niễu, người thay ả chịu đựng nỗi đau trong phòng cách ly. Lưu Bình Bình cảm thấy mình trả giá thay Thôi Yên Niễu thì ngay cả loại cảm giác đau đớn đáng sợ này cũng chịu nổi. Chỉ tiếc chịu đựng chưa đầy 3 phút, y không kìm lòng được mà phát ra tiếng kêu rên càng lúc càng to rồi dần sụp đổ. Bên ngoài mộng cảnh, Chữ Kiệt thờ ơ lạnh nhạt nhìn Lưu Bình Bình trong mộng. Nếu đã yêu Thôi Yên Niễu như vậy, thế thay ả chịu đựng báo ứng hẳn là rất mỹ mãn mới đúng chứ, dù có ra sao, chắc chắn sẽ không có lời oán thán mà đúng không? Hãy để tôi xem tình yêu của cậu vị tha đến mức nào. Dưới tình cảm mãnh liệt, Chữ Kiệt dùng tay mộng ma tạo ra giấc mộng rất chân thật, mặc dù vẫn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất của giết người trong mộng cảnh nhưng cũng khá tốt. Trong phòng cách ly, Lưu Bình Bình đã đau đớn đến nỗi đập đầu vào tường. Y nhận ra rằng hình như cái này không phải là giấc mơ mà là chuyện phát sinh thật sự. Y gọi Thôi Yên Niễu ly trong lòng. Nữ thần, em không thể chịu nổi nữa. Y muốn đổi lại với Thôi Yên Niễu, chờ hồi phục lại rồi lại đổi tiếp. Hai người cùng nhau chịu đựng sẽ dễ chịu hơn một người rất nhiều. Ấy thế mà giọng nói của Thôi Yên Niễu lại nói trong đầu y rằng, ha ha,

bởi vì sự đè ép này cứ kéo dài dằng dặc lại chẳng có nguy cơ sống còn ngay trước mắt, con người chẳng cần phải liều mạng giãy giụa để sống sót. Điều này dẫn đến mọi người vừa đau đớn vừa bối rối, họ cần một câu trả lời, một phương hướng rõ ràng. Một cơn gió thổi qua, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, tất cả mọi người bị cái lạnh thấu xương này làm cho lạnh cống đến mức nổi da gà. Tới rồi, thần kinh ai nấy căng thẳng, đề phòng, chỉ thấy trên con đường không nhìn thấy điểm cuối bỗng nhiên phủ đầy sương trắng, từng bóng dáng xuất hiện trong sương trắng. Bọn họ chậm rãi lộ diện, là một đám lệ quỷ âm u, xếp thành hai hàng chỉnh tề chậm rãi đi tới, trên người chúng mặc váy trắng thống nhất, phía sau là một chiếc kiệu hoa lệ màu đỏ được quỷ nam tráng kiện nâng lên vững vàng. Quỷ vương này phô trương thật lớn rồi. Trong sự cảnh giác của tất cả mọi người, kiệu dừng lại ở phía trước của tòa huyền chính. Quỷ nữ xinh đẹp mở rèm kiệu, quỷ vương đi ra từ bên trong, loảng xoảng có thứ gì đó rơi xuống đất, chói tai đến cùng cực. Lăng Phượng Thanh nhíu mày quay đầu nhìn, phát hiện là tổng thư ký của cô. Cô thấy ngạc nhiên đôi chút, tổng thư ký đã theo cô kể từ khi cô tham gia cuộc bầu cử, đã nhìn thấy tất cả các loại sóng to gió lớn, cũng không phải gặp quỷ vương lần đầu tiên. Không khỏe. Sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng bây giờ cô không có thời gian để quan tâm tới thứ này. Cô nào có nhận ra ngoại trừ tổng thư ký, một số người quen đằng sau cô cũng biến sắc. Con người của thế giới này cần một câu trả lời, nhưng ai sẽ mang lại câu trả lời tương đối phù hợp hơn? Giang Tinh trước tìm kiếm quanh quốc, phát hiện mấy linh hồn đặc biệt, một trong số đó là đặc biệt nhất và cũng có đủ sức thuyết phục nhất đảm nhiệm vai diễn này. Cô ngồi trước con mắt biết tuốt, hào hứng chờ đợi một vở kịch hay. Thế giới này trải qua sự cải tạo độc hại của người chơi chúa tể, ác nhân chết rồi sẽ biến thành quỷ ở lại trên thế giới này mà chẳng theo quy luật tự nhiên, biến mất trong trời đất. Còn người tốt thì sao? Những người tốt vẫn sẽ đi theo quy luật tự nhiên, chết rồi thì tinh thần cũng biến mất, trở thành chất dinh dưỡng của vũ trụ. Tuy nhiên như chúng ta đã biết trước đó, cực ít linh hồn đặc biệt sẽ không biến mất sau khi chết mà lại thu được cơ hội đầu thai, giống như Giang Tinh trước. Cô chính là một người đặc biệt không biến mất khi bỏ mạng, mà là linh hồn đã mất đi cơ thể và vẫn ở lại trên thế giới. Những linh hồn đặc biệt này cũng được chia thành nhiều loại, một số được ban phước lành trong suốt cuộc đời còn sống của họ, một số được sinh ra với sứ mệnh đặc biệt. Dù có ra làm sao, những linh hồn này hoàn toàn không thể là người ác. Thế giới này đã trải qua thiết lập chúa tể làm cho sứ giả minh giới không thể cảm ứng được nơi này có hồn quỷ cần phải được đưa đến minh giới. Do đó, ác quỷ có thể ở lại, mà cùng lúc đó, một số ít linh hồn đặc biệt của thế giới này cũng bị giữ lại như thế. Chẳng qua người của thế giới này không biết, họ nghĩ rằng những người trở thành quỷ là người độc ác, toàn bộ đều là ác quỷ. Thần của cái chết mặt tạp dề, lúc anh đắm chìm trong nhà bếp nhổ lông vịt để chế biến món ăn cho bạn gái, Giang Tinh trước ngồi trước con mắt biết tuốt cắn hạt dưa, cắn tới cắn lui. Cô thấy ngay mấy linh hồn đặc biệt này, trong đó có một người ở quỷ thành, là một con quỷ nam cực kỳ hung ác. Điên cuồng nuốt chửng những con quỷ khác nhằm phát triển bản thân. Song nó thực sự là một linh hồn đặc biệt, đó không phải là linh hồn của kẻ ác. Trong quỷ thành chật ních cơ mang là quỷ với đủ các cấp, chúng nuốt chửng lẫn nhau, là một xã hội mang rợ đến cùng cực. Con quỷ nam đã khá nổi tiếng trong quỷ thành bởi vì vốn gã chỉ là một linh hồn ác cấp thấp nhất, thế mà chẳng những không bị nuốt chửng ở đây mà còn nuốt chửng những con quỷ khác. Giữa mỗi đẳng cấp của quỷ có một đường ranh giới, càng lên càng khó nhằn. Mà trong vài năm ngắn ngủi, gã đã đi một mạch tới cấp bậc quỷ tướng, chỉ đứng sau quỷ vương cấp cao nhất. Rất nhiều quỷ nữ xinh đẹp thậm chí là quỷ nam yêu thương nhung nhớ gã, kết quả tất cả vào bụng gã băng sạch, tính hung bạo ngay cả quỷ cũng sợ hãi. Gã lên cấp quá nhanh, quá hung dữ, đã khiến quỷ vương cảm nhận được nỗi khủng hoảng, thế là sai bầy quỷ tướng đến vây quét. Dẫu cho gã bị thương nặng nhưng cũng giành chiến thắng, nuốt hai quỷ tướng muốn thoát khỏi quỷ thành. Ngờ đâu gã ăn quá no và gặp cảnh khó tiêu, trước khi chạy ra khỏi thành phố đã bị quỷ vương đuổi kịp. Không quỷ nào có khả năng bị một đám quỷ tướng vây quét xong mà còn có sức đánh một trận với quỷ vương. Đầu bị xé ra khỏi cổ và ném lên trời, đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông nhìn lên trời cao, trong đầu xuất hiện bóng dáng của một người. Ấy là một người phụ nữ trưởng thành, hẳn lớn hơn gã, khuôn mặt không xinh đẹp như những quỷ nữ tỏ ra nhung nhớ gã, nhưng cô lại có tác phong chỉ có một không hai. Với một đôi mắt chín chắn thông minh và sắc bén, giọng cô lúc đứng trên bục diễn thuyết âm vang đanh thép, tự tin dâng trào, trong lời nói có ý sâu xa làm cho mọi người không thể rời mắt. Ngài Tổng thống, khi đó Lăng Phượng Thanh còn chưa thắng được cuộc bầu cử, các bài phát biểu tranh cử của các khu, các hoạt động chính trị và quân sự này nọ đã chiếm lĩnh cuộc sống hàng ngày của cô. Khi ra lúc vào, cô luôn luôn có vô số nhân viên đi theo, ngay cả đi vệ sinh thì bên ngoài vẫn có hai nữ cảnh sát bảo vệ trông coi. Bận rộn đến nỗi không có chỗ để thở dốc, cô là một người phụ nữ có tham vọng và năng lực. Giấc mơ của người khác thuở còn bé là một nhà khoa học, là phi hành gia, là giáo viên, giấc mơ của cô thì cứ mãi chỉ có một, trở thành tổng thống. Tôi muốn thay đổi thế giới này, để cho nó hoạt động theo ý muốn của tôi. Cô nói những lời rất kiêu ngạo khi còn tắm bé, mọi người lắng nghe chỉ hiểu và mỉm cười, chẳng ai coi là thật. Tuy nhiên ở trường trung học, cô chuẩn bị gia nhập đảng phái, đến khi vào được thì cô đã chọn xong trường đại học, kết bạn với vô số con cái của các gia tộc mà cô đã chú ý từ lâu. Đồng thời cô còn thành công trong việc làm cho họ trở thành người ủng hộ của riêng mình, quyết một lòng. Gia tộc Từ Dạng, chắc chắn con đang nói đùa, chuyển sang con đang mơ hão huyền, chúng tôi sẽ không để ý tới con. Rồi lại thành, má ơi, con bé thật sự làm nghiêm túc, không ổn, hình như nó thật sự có khả năng. Cuối cùng, khi cô chỉ cách mục tiêu có một bước, gia tộc đã dốc hết sức ủng hộ cô. Ngay cả khi cuối cùng cô không được bầu, một ứng cử viên nữ trẻ như vậy đã là một và một duy nhất. Từ lâu cô đã là một truyền thuyết ở dân gian với vô số người hâm mộ, là một người siêu nổi tiếng. Các đồng nghiệp và đối thủ của cô gọi cô là kẻ điên tỉnh trí. Còn những người không rõ sự thật chỉ cảm thấy cô đạt được vị trí ngày hôm nay vì nền tảng gia tộc hiển hách của mình, chứ làm sao biết thủ đoạn làm người run sợ mà cô làm sau lưng. Bộ trưởng, cuộc phỏng vấn đại diện sinh viên đại học ngày hôm nay sắp bắt đầu, thư ký nói ở cửa. Lan Phượng Thanh nghiền nát điếu thuốc trên tay, đứng dậy nhanh nhẹn bẻ cổ đôi lần rồi đi tới, bước chân mạnh mẽ vang vọng. Thư ký đi theo phía sau cô cảm thấy từng bước chân đang dẫm lên trong lòng anh ta. Lần này sẽ có đại diện sinh viên của các trường đại học danh tiếng đến phỏng vấn ứng cử viên. Bởi vì tính chất đặc thù của Lăng Phượng Thanh, vị trí này bị các trường khác cướp nhau tới bể đầu, cuối cùng từ giám học sinh xuất sắc nhất chọn người đứng đầu có được cơ hội. Vừa bước vào hội trường, Lăng Phượng Thanh đã chú ý ngay tới một nam sinh, cũng không phải bởi vì cậu ấy đẹp trai vô cùng mà do cậu ấy giơ bảng hiệu của người ủng hộ cô. Toàn trường chỉ có mỗi mình cậu ấy giơ bảng hiệu, cái bảng được làm vừa lớn vừa nổi bật. Ngay cả cổ mà cậu ấy cũng đỏ au, thoạt nhìn giống như xấu hổ đến mức muốn làm vòi phun xoắn ốc lao vút lên trời. Song, cậu ấy vẫn đứng vững ở đó, nghiêm mặt, bộ dáng rất... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.